Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hà. Thế giới trong người Lâm Bình, lực lượng bản tôn bộc phát ra, ảo ảnh chiến thần Tu La dâng lên từ sau lưng bản tôn. Lực lượng Tu La không chút giữ lại rót vào cơ thể phân thân ác ma. Hai tay phân thân ác ma vẽ chuyển luân, một bánh xe đen to lớn đột nhiên xuất hiện. Tu La chuyển luân. Võ đạo chủ nhân Tu La lộ, vốn nguyên về đạo sát phạt. Một chiều Tu La chuyển luân, sẽ có vạn ma gặm trống, tràn ngập ý sát phạt len keng. Đặc biệt, Lâm Minh dùng ác ma lực diễn biến Tu La chuyển luân, mức độ tà ác còn hơn 10 vạn thiên ma của Đại Hồng Thái Tử. Ma diễn ngập trời, ma ảnh chồng chất tan thành mây khói trong cú va chạm. Tu La chuyển luân của Lâm Minh trung bần bật, có xu hướng không chịu nổi vỡ ra. Lâm Minh thầm giật mình, lực lượng của Đại Hồng Thái Tử đúng là cường đại, một đối thủ không thể lơ là chút nào. Trong lòng Đại Hồng Thái Tử ngạc nhiên hơn nhiều. Vạn ma trảm không đánh lại Lâm Minh thì thôi, coi như Đại Hồng Thái Tử đánh giá thấp hẳn. Nhưng 10 vạn thiên ma cũng bị Lâm Minh miễn cưỡng chặn lại, làm Đại Hồng Thái Tử vô cùng ngạc nhiên. Biểu tình chắc ăn đông trên mặt Đại Hồng Thái Tử. Đại Hồng Thái Tử mắt lóe tia sáng lạnh, cởi chiến giáp tím vàng, cánh tay trái ra. Lại có hơn một vạn ác ma ảo lao ra, Đại Hồng Thái Tử đấm vào ngực mình, phun ra ngụm máu đen. Máu phun vào ác ma ảo tầng tầng lớp lớp, bị đạn ác ma ảo hấp thu ngay. Máu này là tinh huyết của Đại Hồng Thái Tử. Nhưng Đại Hồng Thái Tử tu công pháp đặc biệt, tất cả thiên ma trên người do chính gã luyện hóa ra. Mấy thiên ma này, dù nuốt tinh huyết của Đại Hồng Thái Tử nhưng không tính là bị tổn thất, chẳng qua dời tinh huyết từ người gã sang ác ma ảo. Từ mặt này thì thiên ma ảo tương đương phân thân của Đại Hồng Thái Tử. Hiện tại, Đại Hồng Thái Tử có càng nhiều lực lượng dùng vào phân thân. Nói sao thì Thánh Mỹ cho rằng Đại Hồng Thái Tử sử dụng lực lượng tinh huyết là sự thật. Dù không phải thiêu đốt tinh huyết cũng quá kinh người. Một chân thần trung vị đối diện Lâm Minh nhưng cần sử dụng lực lượng tinh huyết thật sự là nghịch thiên. Ác ma hấp thu một phần tinh huyết của Đại Hồng Thái Tử càng thêm tàn bạo, chúng nó gào thét lao vào Lâm Minh, hoàn toàn áp chế Tu La chuyển luân của hắn. Ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ. Tu La chuyển luân hoàn toàn vỡ vụn. Năng lượng vô tận, hợp thành một hình thành bão cát. Ác ma lực bắn tứ tán. Lâm Minh trùng mình, cốt giáp phần ngực gần như vỡ nát. Cơ thể lăn lộn văng ra ngoài. Lâm Minh đập mạnh vào vách đá lấp lóe vụ văng. Khóe môi tràn máu. Cùng lúc đó, Đại Hồng Thái Tử thụt lùi từ bão tố. Một kích đánh bị thương Lâm Minh, tuy kém hơn hiệu quả gã dự đoán. Nhưng dù sao hắn đã bị thương. Đại Hồng Thái Tử dễ chịu một chút. Đại Hồng Thái Tử mới ổn định cơ thể. Chợt nụ cười tà đông lại. Tu La chuyển luân vỡ thành bánh vụn lẫn vào bão năng lượng. Ám khí cùng bắn hướng Đại Hồng Thái Tử. Đại Hồng Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Đại Hồng Thái Tử đấm nát 99% mảnh nhỏ. Nhưng còn một ít cắt rách vảy của gã. Chui vào trong người. Trong mũi mảnh nhỏ ẩn chứa ý cảnh sinh tử, lực lượng của nó sinh sôi không dứt, khó có thể ức chế. Lực lượng này nghiền nát mọi thứ, thoải mái cắn nuốt lượng máu thịt của Đại Hồng Thái Tử. Đại Hồng Thái Tử không thể thanh trừ ngay lực lượng những mảnh vụn này. Mắt Đại Hồng Thái Tử lạnh băng. Đây là lực lượng của Lâm Minh rất quái dị. Ẩn chứa pháp tắc Đại Hồng Thái Tử khó hiểu thấu. Trong lòng Thái Mỹ càng ngạc nhiên hơn. Dùng ác ma lực làm môi giới thi triển ra pháp tắc Tu La. Thánh Mỹ không tinh thông nên không nhận ra ngay. Thế nhưng nàng vô cùng quen thuộc pháp tắc sinh tử, làm sao không nhận biết được. Thánh Mỹ không bao giờ ngờ tới nửa năm trước nàng vừa cho Lâm Minh Thánh Điển tự chi thiền. Vô cùng thâm ảo. Cho thời gian 3 ngày, Thánh Mỹ cảm thấy Lâm Minh thiên tài cỡ nào cũng không thể cảm ngộ ra được. Thậm chí không hiểu nổi chí lý. Thánh Mỹ không ngờ rằng Lâm Minh chẳng những tham ngộ ra, Hơn nữa hiện giờ hắn dùng đến pháp tắc thánh điển gần như hoàn chỉnh. Sao có thể? Pháp tắc thánh điển, đạo sinh tử luân hồi. Dù là sinh chi đạo hay tử chi đạo, dù có điển tịch hoàn chỉnh hỗ trợ cũng phải cảm ngộ. Tu luyện thời gian dài không thể hoàn thành trong vòng một năm, nửa năm. Hiện tại, ác ma cao to trước mắt thi triển ra pháp tắc thánh điển, dù có vài chỗ kém hơn thánh mỹ, nhưng không quá xa. Lâm Bình có thể hiểu biết đặc biệt về pháp tắc thánh điển, sự hiểu biết khác hẳn với thánh mỹ. Thánh mỹ cảm giác tư duy đã loạn. Trưởng lão thứ 9 của cổ trụ tông trước mắt tại sao thông thấu pháp tắc thánh điển? Thánh mỹ không kịp ngẫm nghĩ, lúc này Lâm Bình và Đại Hồng Thái Tử lại kịch chiến. Lần này, Đại Hồng Thái Tử không che giấu nữa. Người phát ra thần quang trực trở gỡ xuống toàn bộ chiến giáp, cùng với chiến giáp màu tím, từng khối rơi rụng, ma khí âm trầm. Quanh Đại Hồng Thái Tử, vô số thiên ma gầm trống lao tới. Khi dốc hết sức ứng đối, thì số lượng thiên ma trên người Đại Hồng Thái Tử tăng gấp đôi nữa, biến thành 20 vạn. 20 vạn thiên ma tụ tập lại với nhau, thành trận địa vòng tròn. Đại trận như một đồ đằng cổ xưa. 20 vạn thiên ma hợp thành mật văn, đồ án trong đồ đằng. Nguyên đại trận hùng nhiên thiên thành, uy luật không yếu chút nào. Nhìn đại trận thiên ma, biểu tình Lâm Minh trầm trọng. Hiện tại Lâm Minh hiểu biết lượng ác ma lực càng ngày càng sâu sắc, nhìn ra được uy luật của trận pháp này. Thánh mỹ hoàn toàn ở trong bão tố mãnh liệt sinh ra từ hai người đánh nhau. Nàng nhìn đại trận thiên ma hình thành, khí thế của Đại Hồng Thái Tử không ngừng tăng cao, khí thế của Lâm Minh bị đè chặt. Lực lượng Đại Hồng Thái Tử không chỉ tăng gấp đôi, ngược lại lực lượng Lâm Minh cuộc đụng độ vừa rồi mà đi rất nhiều. Bù qua xét lại ai mạnh ai yếu, nhìn qua là rõ. Thánh mỹ thấy Lâm Minh lặng lẽ siết chặt ám long thương, nàng muốn giúp đỡ hắn, nhưng lực lượng không còn sót lại bao nhiêu, không làm được gì. Thánh mỹ cảm giác có lẽ vì phía trước tâm ma trùng kích, cộng thêm hiện tại nàng trong tình huống hết sức yếu ớt, cố gượng chống đỡ bão tố đầy trời, làm bụng hơi đau. Điều này khiến cho lòng thánh mỹ đau như dao cắt. Nàng không sợ mình bị dị, nhưng sợ đứa trẻ trong bụng bị thương. Tiếp tục thế này, thánh mỹ không biết hậu quả sẽ ra sao. Trong người thánh mỹ vốn sót lại lực lượng đồ đằng hồn đế để lại, khi nàng gặp nguy hiểm mạng sống có thể điều động lực lượng đó xóa bỏ mọi nguy hiểm. Nhưng lực lượng này cần ấn ký tinh thần của hồn đế vận dụng. Trong tình huống không thể nào Lâm Minh dựa vào lực lượng người mẹ càng kiệt, tất cả tinh thần phá tan ấn ký tinh thần của hồn đế. Điều này giúp thánh mỹ tạm thời thoát khỏi hồn đế khống chế, nhưng cũng mất năng lực sử dụng lực lượng hồn đế. Đối với trăm ức năm trước thì nàng thà chết chứ không muốn quay về bóng ma hồn đế. Trong bão tố, thánh mỹ ấn chặt bụng, tinh thần trung chảy. Bây giờ thánh mỹ không còn lá bài tẩy nào, nàng chỉ có thể dựa vào duy nhất Lâm Minh. Nhưng hy vọng Lâm Minh chiến thắng rất nhỏ bé. Nếu Lâm Minh bị giết thì thánh mỹ sẽ sống không bằng chết, kết cục đứa con càng thảm hơn. Thánh mỹ cắn môi nhịn Lâm Minh, hắn đang cần cốt thương. Đối diện bóng lưng Đại Hồng Thái Tử, cốt giáp sau lưng Lâm Minh vì cú va chạm kịch liệt mà nứt ra, máu chảy ròng ròng, màu đỏ ghê người. Trong đôi mắt đẹp của thánh mỹ tràn đầy phức tạp. Tuy thánh mỹ không bao giờ chấp nhận vị hôn phu này, nhưng vào phút sinh tử, bất giác bóng lưng vạm vỡ của Lâm Minh bất giác khắc sâu trong lòng nàng. Bề ngoài thánh mỹ dữ tợn, bình thường ít nói. Nhưng thánh mỹ nhớ lại mỗi lần nàng bất lực hay gặp khó khăn thì hắn không hề bỏ đá xuống giếng mà là đứng trước mặt nàng. Đại Hồng Thái Tử điên cuồng hét lên. Dừng ở đây! Tiếng hét cắt ngang suy nghĩ của thánh mỹ. Tóc tai Đại Hồng Thái Tử bù xù, mặt dữ tợn. Đại Hồng Thái Tử cứ nghĩ đối phó Lâm Minh dùng hết sức làm nhục nhã với gã. Hiện tại ba phen bốn lần đụng vào tường. Đại Hồng Thái Tử muốn dùng uy áp áp đảo lại Lâm Minh, không chút nương tịnh đập nát. 20 vạn thiên ma đều xuất hiện trong phút chốc, phong âm trích gạo, trời đất tối đen. Trong ác ma vô tận, Đại Hồng Thái Tử chém một đao vào Lâm Minh. Đao kia ngưng tụ thành đường chỉ, lực lượng áp suất cao độ, xung lực cường đại, dẫn đến những trận phù đồ cổ xưa bảo vệ vách đá trong bí cảnh này chấn động kịch liệt. Tu la chuyển luân của Lâm Minh vừa mới bị đánh nát, lần thứ hai ngưng tụ còn cần thời gian. toàn thân Lâm Minh rót vào lực lượng cửu tinh, ám long thương đập xuống. Ầm ầm ầm ầm. Khí tạo năng lượng đáng sợ dâng lên, bão màu đen nuốt sống toàn bộ bí cảnh. Thương quang ám long thương bị đánh tan. Con người Lâm Minh co rút lùi nhanh, năng lượng toàn thân bùng nổ. Dường như Lâm Minh có lực lượng vô cùng vô tận. Từng mũi thương trong khoảng khắc công kích không biết bao nhiêu lần, trăm ngàn thương quang tụ tập lại, va chạm mạnh vào trận đồ thiên ma của Đại Hồng Thái Tử. Nhưng trận đồ thiên ma quá cường đại, Đại Hồng Thái Tử dốc sức đối phó với Lâm Minh không dùng pháp tắc tu lạp là cách biệt rất rõ. Thương quang tan vỡ, tuy rằng miễn cưỡng đánh tan Đại Hồng Thái Tử, nhưng vẫn có nhiều thiên ma phô thiên cái địa ập đến. Lâm Minh phun ra ngụm máu, bay ngược ra sau đập vào vách vực. Vậy cốt giáp toàn thân Lâm Minh thoáng chốc nước vỡ vô số, gai xương hai khuỷu tay vỡ vụn. Lực lượng của Lâm Minh đang yếu đi, không phải từng chút mà là mất một mạng lớn. Lòng Thánh Mỹ thích chặt, Đại Hồng Thái Tử cười dữ tợn. Mục kích kia mới là hiệu quả Đại Hồng Thái Tử mong muốn. Kết thúc. Mặt Đại Hồng Thái Tử tràn ngập ma văn, là bí văn ma đạo. Một vài mạch thâm uyên ác ma tộc đặc biệt có được bí văn này là bí thuật của chủng tộc. Khi sử dụng lực lượng ma văn thì lực lượng của Đại Hồng Thái Tử lại dâng cao. Năng lượng toàn thân Đại Hồng Thái Tử bốc lên hừng hực, hình thành tiếng nổ trời long đất lở, gào thét càng khôn. 20 vạn thiên ma như cuồng hóa, càng lúc càng điên cuồng. Mắt Đại Hồng Thái Tử lộ ra sát khí, chém đao vào Lâm Minh. Một đao kia chém vào như sóng thần màu đen bộc phát, sóng dữ âm âm phô thiên cái địa. Mắt thấy Lâm Minh sắp bị đao quang xé rách, hắn đột nhiên lâu tu di giới, vung tay phải lên. Một luồng sáng nâu màu đồng lóe ra, to dựng là chuông to thanh đồng. Trên chuông đồng lớn khắc chim chóc hoa cả, đồ văn ác ma cổ xưa. Đại Hồng Thái Tử nhìn chuông lớn thang động, thì Đại Hồng Thái Tử chậm lại. Đây là ám dương bộ thần chung của âm dương song quỷ à? Người giết âm dương song quỷ rồi. Lòng Đại Hồng Thái Tử thầm ngạc nhiên. Song dương âm quỷ là trưởng lão ma đạo hội dưới cờ Hồng Minh. Bọn họ là huynh đệ ruột, tâm niệm tương thông, luôn như hình với bóng, tịnh thông thuật hợp kích. Một mình âm dương song quỷ thì không mạnh, nhưng khi tổ hợp lại, sức chiến đấu siêu khủng bố. Đại Hồng Thái Tử không biết âm dương song quỷ đã chết. Giờ thấy pháp bảo bản mệnh, ám dương mộ thần chung của họ nằm trong tay Lâm Minh. E rằng, âm dương song quỷ đã bị khử. Ám dương mộ thần chung là linh bảo chân thần chú trọng phòng ngự, hơn nữa phẩm cấp cực cao. Thân chương dày nặng, rất khó bị phá hủy. Băng vào, ám thương mộ thần chung không ngăn được công kích trình độ của Đại Hồng Thái Tử. Dù sao là pháp bảo của người khác, Lâm Minh cầm trong tay, vừa tế luyện không lâu nên phát huy ra lực lượng có hạn. Đại Hồng Thái Tử không quan tâm, chém xuống nhát đầu. Chỉ bằng vào cái này mà mơ ngăn cản được ta à? Ngây thơ. Vang tiếng nổ đinh tai, đao của Đại Hồng Thái Tử chém vào ám dương bộ thận chung. Chuông to phát ra tiếng nổ không chịu nổi gánh nặng. Mặt chuông đỡ đao quang từ Đại Hồng Thái Tử bị chém một vết đau sâu. Chuông to bị đao của Đại Hồng Thái Tử đánh bay. Nó chỉ hơi chặn lại Đại Hồng Thái Tử nửa giây. Thế đi của gã không giảm vẫn lao vào chém giết Lâm Minh. 20 vạn thiên ma gào thét hình thành trận địa, tỏa định cục tất sát. Đại Hồng Thái Tử lại chém một đao. Chết đi. Uy lực so với cái trước hầu như không yếu đi. Ám long thương bộ thần chung mang đến tác dụng phòng ngự quá nhỏ bé. Đối diện công kích vô thiên cái địa, đôi mắt đỏ máu của Lâm Minh, mắt lóe tia sáng sắc bén. Lâm Minh đấm vào ngực bệnh phun ra ngụm tinh huyết vào ám long thương. Trường thương trền trĩ, biến tra. Còn cốt long gầm trống, lao hướng Đại Hồng Thái Tử. Đại Hồng Thái Tử cười gằn. Tiêu đốt tinh huyết cũng vô dụng, kết cục đã định trước. Đại Hồng Thái Tử đã nắm chắc phần thắng. Đặc biệt, buộc Lâm Minh thiêu đốt tinh huyết, chứng minh đối phương đã lật ngửa mọi quan bài. Trăng chắc, Đại Hồng Thái Tử chém vào đầu cốt long. Cốt long gầm trống, bị xẻ đầu. Cốt long trích gào, mảnh xương phủ lên ám long thương vỡ vụn. Đối phương một cách hoàn toàn cô động năng lượng của Đại Hồng Thái Tử thì Lâm Minh không ngăn được. Đao quang xoắn, cốt long trực tiếp vỡ vụn. khí bão đáng sợ tứ tán. Cùng lúc đó, Lâm Minh chịu phản vệ học bãi máu. Lúc này, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Thánh Mỹ sợ hết hồn. Trưởng lão thứ 9. Thánh Mỹ ấn bụng quặn đầu, định liều mạng công kích. Tuy Thánh Mỹ biết rõ, dù nàng có tấn công cũng không thay đổi được gì, nhưng nàng không thể nhịn Lâm Minh một mình chết trận. Thánh Mỹ cảm thấy chiến cuộc biến đổi quá nhanh. Lúc trước Lâm Minh còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, nhưng khi đối diện với Đại Hồng Thái Tử, dốc hết sức thì hắn bỗng thua tơi bời. Khi Thánh Mỹ sờ cốt đao màu đen của mình định chém ra thì chợt sửng sốt. Thánh Mỹ nhìn thấy sau lưng Đại Hồng Thái Tử, Ám Dương Bộ Thần Trung bị gã chém bay như bị cái gì khống chế ầm ầm bay về. Sau đó, theo Âm Dương Thần Bộ Trung, trung khẩu bay ra một tòa màu đen cung điện. Cái này tòa màu đen cung điện chỉ có vài thước vuông, như là một cái tiểu món đồ chơi. Nó theo trung khẩu thoát ly về sau, đón gió liền trướng. Mà cái này tòa cung điện rõ ràng toát là ra. Trong nháy mắt, trái tim nàng ngừng đập. Nàng ngừng thở hít sâu, cảm giác giống như bị ai đó hung hăng đánh một quyền, làm cho người tỉnh mộng. Nàng trơ mắt chứng kiến một hắc y nhân bay ra từ cung điện, hướng Đại Hồng Thái Tử, bay thẳng đến Đại Hồng Thái Tử. Bóng người này, thân thể của Thánh Mỹ hóa đá, suy nghĩ hỗn loạn, phân biệt không được đây là mộng hay là sự thật. Mặc dù chỉ là bóng lưng, tuy khí tức của hắn cũng thay đổi, tuy nhiên cách vạn năm thời gian, nhưng là nàng căn bản sẽ không nhận nhầm. Sao lại như vậy? Giờ khắc này, Thanh Mỹ không kịp vui mừng, không kịp nghi vấn, đầu óc của nàng hoàn toàn đình trệ, linh hồn chấn động, phảng phất như bị đóng băng. Tại thời khắc này, hắc y nhân xuất thủ. Từ lúc Lâm Minh, ác ma phân thân ném ra Âm Dương Thần Bộ Trung, Bản Tôn đã cùng với ác ma phân thân thoát ly, vốn đối mặt toàn lực ứng phó với Hồng Thái Tử. Lâm Minh tuy không địch lại, nhưng là cũng không trở thành như thế mà thảm bại. Cũng là bởi vì chỉ còn lại phân thân, cho nên chênh lệch mới trở nên càng lớn. Mà Bản Tôn Lâm Minh ẩn nấp lại ở trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Hỗn Nguyên Thiên Cung giấu trong Âm Dương Thần Bộ Trung ở bên trong. Lâm Minh rất rõ ràng, muốn bằng vào Âm Dương Thần Bộ Trung để ngăn cản Hồng Thái Tử xuất thế một cách căn bản không thực tế. Nhưng dùng Âm Dương Thần Bộ Trung để che chở Hỗn Nguyên Thiên Cung, vậy là đủ rồi. Tại Âm Dương Thần Bộ Trung ở bên trong, Hỗn Nguyên Thiên Cung chỉ là bị sóng âm trùng kích, mà trốn ở trong đó, Lâm Minh, lông tóc, ít bị tổn thương. Làm như vậy, có thể cho Bản Tôn của Lâm Minh tiêu hao thấp xuống, làm cho khi hắn xuất hiện, toàn lực đối phó công kích. Lúc này, tại Mi Tâm, Thiên Mục Đạo Cung mở ra, mà con người Lâm Minh cũng biến thành cây kim hình. Con người chung quanh hiện đầy phức tạp hoa văn. Đây là Tam Sinh Động, Vạn Pháp Hư Không. Tại hai động tử, thuật động dưới tác dụng này, Thiên Ma Trận Vạn sở hữu tất cả, cấu kết Lâm Minh thu hết vào mắt. Trong đó nhược điểm lộ rõ. 20 vạn Thiên Ma Trận Vạn tự nhiên cường đại. Thế nhưng mà nó cường đại cũng với tư cách công kích mặt chính diện cường đại, luận mặt sau nó đồng dạng có rất nhiều nhược điểm cùng với điểm yếu. Không khí bạo động, ba tiếng thét dài truyền ra. Bản Tôn Lâm Minh thể nội thế giới bay ra tinh khí thần, tam đại phân thân, ba phần phân thân riêng kiềm giữ một cái bóng đen. Tam đại bạn quay điệp già như là cực lớn cối xay nghiền áp thiên địa. Mà ở sau lưng Lâm Minh có màu đen của Tu La hư ảnh chấn nhiếp cạn khôn, hết thảy tất cả đều hướng Đại Hồng Thái Tử oanh đến. Cái gì? Đại Hồng Thái Tử trong nội tâm kinh hãi, hắn cơ hồ không kịp phân biệt chuyện gì đang xảy ra, thậm chí không kịp phân biệt sau lưng đang có công kích đến cùng hay không Lâm Minh ra tay. Lúc này Đại Hồng Thái Tử đã gần như đã rơi vào Lâm Minh ác ma phân thân, căn bản không kịp thu tay lại, toàn lực ứng phó chiêu thức. Đâu có thể nói thù là thù, đây chính là chiêu thức đã xuất, lực mới không thể xin tiếp liền. Khi Đại Hồng Thái Tử vung nhát đao kia, chợt nụ cười đông lại, lệ quỷ dữ tợn gầm trống sau lưng Đại Hồng Thái Tử gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Người rung bần bật,

vì sợ chạm vào thánh mỹ. Nói chuyện với con thì Lâm Minh không biết sinh mệnh nhỏ có ý thức, cái đó tương đương nói chuyện với bụng thánh mỹ, hắn cho rằng chuyện đó rất ngu. Vì vậy hai năm nay toàn là một mình thánh mỹ lầu bầu với đứa bé trong bụng, Lâm Minh giao lưu với sinh mệnh nhỏ bằng không. Sinh mệnh nhỏ nói xa lạ không sai chút nào. Sinh mệnh nhỏ tự xác định, giọng con nít non nớt quanh quẩn bên tai Lâm Minh và thánh mỹ. Mẫu thân, con cảm thấy hình như phụ thân không thích chúng ta. Lâm Minh á khẩu, người cứng ngắc. Lâm Minh đang định vươn tay chạm vào con mình, nhưng tay mới nâng lên một nửa, vươn ra cũng không phải, trục về cũng không được, rất lúng túng. Bên kia nỗi lòng thánh mỹ phức tạp, nhẹ nhàng vuốt bụng mình, vốn định nói làm sao phụ thân không thích chúng ta được, nhưng lời đến bên môi, thánh mỹ không cách nào thốt ra được, nàng không có tự tin nói như thế. Thánh mỹ ngước lên liếc Lâm Minh một cái, không biết nên dùng biểu tình gì. Vẫn là giọng con nít non nớt lại than thở như người lớn, bên trong chất chứa con nít nghịch ngợm. Quả nhiên phụ thân không thích chúng ta, chưa sinh ra đã bị ghét bỏ. Ai? Con đi theo mẫu thân cho rồi. Những lời này có phải đứa bé nghịch ngợm phá phách hay không cũng chẳng quan trọng. Giọng con nít non nớt xúc động, trái tim mềm mại Lâm Minh khiến hắn đau lòng như bị kim châm. Lâm Minh lặng lặng cúi người xuống ôm thánh mỹ và đứa bé trong bụng nàng. Lâm Minh dịu dàng nói, phụ thân thích con, dù tương lai gặp khó khăn gì, nguy hiểm gì, phụ thân sẽ đứng trước mặt con, chăm sóc cho con, bảo vệ con. Thánh mỹ được Lâm Minh ôm, cơ thể hơi cứng ngắc, suy nghĩ hỗn độn trong đầu thánh mỹ, nàng không biết để nói cái gì. Sinh mệnh nhỏ nghiêm túc hỏi, vậy phụ thân cũng sẽ bảo vệ mẫu thân chứ? Giọng Lâm Minh không lớn, nhưng giọng dạc. Ừ. Người thánh mỹ nhẹ trung, nàng nhìn Lâm Minh lại vuốt đứa con trong bụng, mắt bất giác ướt nước. Thánh mỹ không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần can đảm đối mặt, dù tương lai như thế nào, lại có sao đâu. Lúc này Lâm Minh nói nhỏ vào tai thánh mỹ. Ra mộ ma tận, rồi hãy đi theo ta. Một lời hứa nhẹ nhàng, không có từ ngữ hoa lệ, không có nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt, thề non hẹn biển. Nhưng câu nói đơn giản này làm tim thánh mỹ rung lên. Hơi nước hóa thành nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thánh mỹ buồn bã nói, hắn sẽ tìm đến chúng ta. Tuy thánh mỹ đã quyết định can đảm đối mặt, nhưng nàng chưa từng suy nghĩ sẽ luôn cùng Lâm Minh. Đối với hồn đế thì thánh mỹ tựa hải đăng trong đêm tối, tới đâu cũng dễ dàng bị gã tìm ra.